Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, sóng ngầm cuồn cuộn. Bởi vì Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền uy tín, thiên hạ chính đạo tại dưới cái tin tức thứ ba bình tĩnh lại, đến mức chuyện thứ hai, Phổ Quang tại chỗ đáp ứng đến trước Thiên Vân Môn, mà mấy vị khác trưởng môn lại thật là không có thời gian. Đại khái ý tứ chính là cân nhắc một ít, bất quá ít nhất sẽ phái người đến trước. Dù sao Trương Tiểu Bình sự tình quá trọng đại, không cẩn thận liền sẽ khiến cho lục đại danh môn chính phái chia ra. Hiện tại lại là thiên hạ làm loạn nổi lên thời điểm. Bọn họ sáu trong lòng người đều biết, lục đại danh môn chính phái là không thể chia ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà chuyện thứ nhất, Thương Đồng và người khác vốn thì đang ở xử lý. Làm xong đây ba chuyện, Đạo Huyền hạ lệnh, triệu hồi Thiên Vân Môn toàn bộ tại gia đệ tử, trưởng lão, hạ lệnh, giới nghiêm toàn bộ Thiên Vân Môn. Rất nhiều còn chưa biết đệ tử, nghị luận ầm ĩ, bất an trong lòng, nhưng mà đều hiểu Thiên Vân Môn muốn phát sinh đại sự. Sau đó, Đạo Huyền để cho Tằng Thúc Bình, Thương Chính Đống, Địa Vân mang theo chúng trưởng lão trấn an đệ tử, mình điều chỉnh trạng thái, chờ đợi đến một ngày này đến, Thiên Vân Môn giới nghiêm, bên ngoài cũng chân chính bắt đầu ám lưu hung dũng lên. Phúc Lai khách sạn, Thiên Vân Môn đoàn người chạy một ngày đường, tự tại này nghỉ ngơi, một gian trong chúng nhân cầu khẩn, mơ hồ bị vây bên trong gian phòng. Trương Tiểu Bình thần sắc thật thà ngồi ở trên giường, Phệ Hồn Bổng đã không ở trên tay hắn. Hắn biết rõ mình phạm sai lầm, nhưng hắn đã đáp ứng người kia, chết cũng không nói. Mấy ngày qua, cảm thụ được xung quanh đồng môn đối với mình khác thường, ánh mắt hoài nghi, sư phụ tức giận ánh mắt, sư tỷ muốn khóc quan tâm cặp mắt, sư nương ân ngần than thở. Hắn không biết tự mình kiên trì là đúng hay sai, nhưng hắn vẫn là không nói ra được. Không có những lý do khác, hắn đã đáp ứng người kia, chết cũng không nói. Chi, một đạo tiếng cửa mở, thức tỉnh hắn, quay đầu nhìn đến, là Tô Thị, sư nương, liền vội vàng đứng lên. Trương Tiểu Bình hành lễ, này này thấp giọng rồi một câu, có chút không dám đối mặt với đây thương hắn. Thương hắn, bảo vệ thân nhân của hắn. Tiểu Phàm, Tô Thị bình tĩnh nhìn thiếu niên này, nàng biết rõ đối phương thừa nhận rất nhiều áp lực, đó là đủ để ép vỡ một người bình thường áp lực. Cho nên hắn đau lòng, nàng cũng tin tưởng đối phương, có thể ánh sáng nàng tin tưởng không hữu dụng, được trưởng môn Đạo Huyền tin tưởng, được khắp thiên hạ chính đạo tin tưởng mới hữu dụng. Tâm lý lại thở dài, khinh nhu nói, sư nương không bức ngươi nói cái gì, nhưng ngày sau tại Ngọc Thanh Điện bên trên, có thể nói cái gì, liền nói cái gì, nhiều kể một ít, dạng này ngươi mới có cơ hội, biết không? Trương Tiểu Bình chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, cúi đầu, nước mắt không được chảy xuống. Người trưởng môn sư bá tuy có lúc nghiêm khắc nhiều chút, nhưng bây giờ đã ôn hòa rất nhiều. Chỉ cần ngươi là vô tội, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Hắn đã từng còn khen ngợi quá đáng ngươi không phải sao? Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngày đó không chỉ là ngươi trưởng môn sư bá, còn có khắp thiên hạ toàn bộ chính đạo đều sẽ tới. Ngươi trưởng môn sư bá cũng phải cấp bọn họ một câu trả lời. Cho nên, ngươi muốn nói ra một ít hữu dụng chứng cứ, chứng minh thanh bạch của ngươi. Mặc kệ chứng cứ gì, chỉ cần có chứng cứ, ta cùng sư phụ ngươi, còn có rất nhiều đồng môn mới phải vì ngươi nói chuyện. Hiểu chưa? Tô Thị ánh mắt cũng có chút đỏ đỏ, nhưng vẫn êm ái dặn dò. Nàng cùng Điền Bất Chu thương lượng thật lâu, mới nghĩ ra đây biện pháp trong tuyệt vọng. Hôm nay Đạo Huyền sư huynh xác thực đã có nhiều chút thay đổi. Chỉ cần có nhiều chút chứng cứ, kia liền cũng sẽ không thoáng cái đem Trương Tiểu Bình ban cho cái chết. Nói như vậy chưa chắc liền còn có cơ hội, cho dù là nhốt cả đời cũng nhận, cho nên hắn đặc biệt đến tăng cường Trương Tiểu Bình lòng tin. Dạy hắn làm gì, để cho hắn chuẩn bị kỹ càng chứng minh mình vô tội chứng cứ. Mặc dù đối phương không chịu nói nguyên nhân thực sự, sẽ dẫn đến những chứng cứ kia tái nhợt vô lực, nhưng cuối cùng là một phần hy vọng không phải sao? Vâng, sư nương, Trương Tiểu Bình nức nở nói, song móng tay đều đã đâm rách bàn tay ra thịt. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, sư tỷ của ngươi muốn qua đây, là ta không để cho nàng sang đây thấy ngươi. Tiểu Vân, không cần lo lắng, mặc kệ lúc nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Tô Thị vỗ vỗ Trương Tiểu Bình bả vai, ôn nhu nói, nói xong chuyển thân đi ra khỏi phòng. Trương Tiểu Bình trong nháy mắt giống như là mất đi tất cả lực lượng, quỳ trên đất, không tiếng động chảy nước mắt. Mà cùng lúc đó, Thương Đồng cũng dựa vào nghỉ ngơi chi danh, toàn thân hắc bào thoáng ra khách sạn, tại một gian phổ thông nông gia bên trong, nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người. Thế nào, quyết định xong sao? Thương Đồng núp ở hắc bào phía dưới, âm trầm hỏi hướng về người trước mặt, chỉ thấy người này bộ dáng trung niên, mặc áo gấm, giống như là một đọc đủ thứ thi thư uyên bác người. Nguyên bản ngược lại là một thời cơ tốt, đáng tiếc đạo huyền lão nhân kia lại muốn mời thiên hạ chính đạo đi vào. Đến thì cường giả như mây, cho dù có ngươi làm nội ứng, chúng ta cũng không có phần thắng. Người trung niên kia từ tốn nói, dưới tình huống bình thường là như thế, nhưng hôm nay thiên hạ loạn tượng đã lên, kia còn lại ngũ đại danh môn chính phái trưởng môn hết sẽ không dễ dàng ly sơn đi tới Thiên Vân Môn. Nhiều lắm là cộng thêm một Phổ Quang con lừa già ngốc. Còn lại cao thủ khác, ha ha, có độc thần ở đây, ta tự mình hạ độc, còn cần sợ bọn họ sao? Thương Đồng tràn đầy sát ý cùng điên cuồng mà nói ra. Vừa nói nhìn về một bên sau tường, lạnh lùng nói, phải không? Độc thần, ha ha, Thương Đồng lão đệ nói không sai. Một đạo thân ảnh già nua từ sau tường mặt đi ra. Tuy rằng nhìn đến già nua, nhưng khí tức chính là vô cùng đáng sợ. Bên cạnh hắn còn đi theo hai người, một nam một nữ, nam thân mang ngạo khí, anh tuấn phi thường, khí thế bất phàm, nữ da như đông lại xương, có cổ phần băng xương xuất trần đẹp, nhưng mà băng lãnh tuyệt sắc dưới khuôn mặt lại vừa có tí ti mị thái, câu tâm hồn người. Thương Đồng trước mặt bốn người này chính là Tây Phương ma giáo mạnh nhất tứ đại phân bộ, Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, Vạn Độc Môn Độc Thần, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, Hợp Hoan Phái Tam Diệu Phu Nhân, Độc Thần tiền bối, thật có thể mang tất cả cao thủ hạ độc được sao? Ngay từ đầu nam tử kia hỏi, hắn chính là Quỷ Vương, chỉ phải đem độc hạ nhập bọn họ ẩm thực bên trong, nhất định có thể, liền tính một ít cường giả độc không ngã, cũng có thể trên phạm vi lớn hạ xuống thực lực của bọn họ. Độc thần lời thề son sắt nói, Quỷ Vương tâm lý trầm tư không nói gì, Ngọc Dương Tử nhíu mày, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo cổ hừng hực, Thương Đồng huynh đệ nói không sai. Ngoại trừ liên quan đến chuyện này Phổ Quang con lừa già ngốc, bốn người khác sẽ không dễ dàng trên Thiên Vân Môn, nhiều lắm là phái cái trưởng lão các loại, mà những môn phái khác, cho dù tề tựu, có Thương Đồng huynh đệ ở đây, lại có gì sợ? Hôm nay đạo huyền lão tặc triệu tập thiên hạ chính đạo, chính là chúng ta nhất cử tiêu diệt chính đạo lực lượng cơ hội tốt trời ban. Con muốn thành công, Thánh giáo ta nhất định có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.